Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất của quỷ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Nếu họ là vật tế, lễ tế chưa bắt đầu, dân làng và bà cốt sẽ để họ chết một cách tùy tiện sao? Rõ ràng là không. Căn phòng hoàn toàn im lặng, mọi người đều im lặng. Họ cứ nghĩ lễ tế sẽ bắt đầu sau 4 ngày nữa, hóa ra đã bắt đầu từ 2 ngày trước rồi. Chết tiệt, chúng ta nên sớm phát hiện ra điều này. Anh chàng đeo kính không nhịn được chửi thề. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu đã ăn xong cơm, đặt đũa xuống. Được rồi, hôm nay đã muộn rồi, mọi người đừng ra ngoài nữa. Trong làng vốn đã không an toàn, hơn nữa khi mọi người về phòng nhớ kiểm tra kỹ các ngóc ngách, nếu thấy một tấm bảng gỗ có chữ Nguyễn nhớ vứt nó đi ngay. Mọi người mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng mình. Đạo phòng kiểm tra phòng một lần, xác nhận không có gì bỏ sót, sau đó mới khóa cửa phòng. Trời tối đất nhanh trong làng, không lâu sau bên ngoài hoàn toàn tối đen. Hôm nay họ đã làm rất nhiều việc, đầu óc Đạo Phong vẫn còn hơi rối. Hắn ngồi trên giường bắt đầu sắp xếp lại. Mặc dù đã đoán được đại khái chuyện năm đó, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng lắm. Cái chết của gia đình Nghiêm Tu và tại sao người Từ Bi lại là một nhà sư. Nhưng bây giờ bà cốt đã cảnh giác cao độ với chúng ta, muốn điều tra từng chút một toàn bộ sự việc này e rằng rất khó. Phần lớn dân số hiện tại trong làng đều dưới 70 tuổi. Đạo Phong đã chú ý đến điều này khi họ mới vào làng. Trên thực tế, với điều kiện y tế trong làng, những người dân làng này có thể sống đến 60 tuổi trở lên đều là nhờ thắp hương cầu nguyện. Vì vậy, những người sống sót này không thể biết mọi thứ về những gì đã xảy ra cách đây 100 năm. Có lẽ họ thực sự không rõ ràng về một số chi tiết nhỏ. Có lẽ họ chỉ nghe những người lớn tuổi nói về một số sự kiện quan trọng và biết rằng gia đình Nhiễm Tu đã bị oan. Có vẻ như điểm đột phá vẫn là ở bà cốt. Ánh mắt Đạo Phong sắc bén. Mặc dù họ không muốn đối đầu trực tiếp với bà cốt, nhưng bây giờ có vẻ như đây là một bước không thể tránh khỏi. Vì không có tấm bảng gỗ nào trong phòng, đêm nay không ai gặp Nghiêm Xuyên. Có lẽ vì hận thù, nó dường như không có hứng thú với mọi người, chỉ tập trung tìm kiếm tấm bảng gỗ có chữ Nguyễn. Sáng hôm sau, Đạo Phong ăn sáng lại phát hiện Bạch Tiêu Tiêu đã biến mất. Đúng vậy, Bạch Tiêu Tiêu không thấy đầu nữa. Sáng sớm, Đạo Phong và Lưu Nhân đến gõ cửa phòng Bạch Tiêu Tiêu, nhưng không thấy cô đang mở cửa. Hai người cảm thấy kỳ lạ, nghĩ rằng có thể cô đã dậy sớm đi ăn sáng. Nhưng khi họ đến quán ăn thì không thấy bóng dáng cô đâu. Đạo Phong hỏi nhân viên quán ăn, nhưng họ đều nói không nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu. Cả hai bắt đầu cảm thấy bất an, vội vàng trở về nhà khách, đến trước cửa phòng Bạch Tiêu Tiêu. Đạo Phong nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa không khóa liền mở ra, bên trong không có ai. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội của Bạch Tiêu Tiêu. Chết tiệt, Lưu Nhân lẩm bẩm. Bạch tỷ sẽ không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Đạo Phong kiểm tra căn phòng một lượt, lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng. Không có dấu hiệu đánh nhau hay kháng cự, hơn nữa cô ấy đã mang theo ba lô, nhìn vào những chi tiết này, có lẽ Bạch tỷ đã tự mình rời khỏi phòng. Lưu Nhân nhíu mày. Tự mình rời khỏi? Đúng vậy, Bạch tỷ không phải người bốc đồng, chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Trong lòng Đạo Phong cũng không thấy yên tâm, vì có thể khẳng định Bạch Tiêu Tiêu đã tự mình rời khỏi, nhưng hắn không chắc cô còn an toàn hay không. Dù sao ngôi làng này thực sự quá kỳ lạ, đặc biệt là khu rừng phía sau núi, nơi có con đường mòn dẫn vào. Cho đến giờ họ vẫn chưa đặt chân đến đó. Họ đoán rằng đó chính là cấm địa của huyết môn này, mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Tùy tiện tiếp cận rất có thể sẽ gặp phải những chuyện không lường trước được. Tiểu ca, cậu nghĩ Bạch tỷ đã đi đâu? Đối mặt với câu hỏi của Lưu Nhân, Đạo Phong chỉ biết lắc đầu. Hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc đêm qua Bạch Tiêu Tiêu đã phát hiện ra điều gì mà lại hành động như vậy. Chờ đã, chúng ta còn thời gian, đừng vội. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, một khi hoảng loạn rất dễ mắc sai lầm. Liêu Nhân gật đầu. Thế nhưng họ đợi cả ngày trời, cho đến khi màn đêm buông xuống, Bạch Tiêu Tiêu vẫn bật vô âm tín. Lần này không chỉ Lưu Phong mà cả ba người kia cũng không thể ngồi yên được nữa. Cái gì? Bạch Tiêu Tiêu cũng mất tích rồi sao? Gã đeo kính hốt hoảng nói. Sáng nay họ cũng phát hiện ra trong nhóm thiếu một người, Lạc Yên. Cô ấy cũng mất tích từ sáng nay. Nhưng vì Đạo Phong và Lưu Nhân đều đang lo lắng cho Bạch Tiêu Tiêu nên không để ý đến chuyện này. Hai nhóm cũng không liên lạc với nhau. Mãi đến tối họ mới phát hiện ra, hóa ra đêm qua có đến hai người mất tích. Nói vậy có khi nào Bạch Tỷ đã đi cùng Lạc Yến không? Đạo Phong gật đầu. Rất có thể. Vậy tối nay chúng ta có làm gì không? Gã đeo kính hơi lo lắng, sắc mặt cũng rất khó coi. Thời gian của họ còn không nhiều. Chúng ta không có quỷ khí bảo mệnh, hành động vào ban đêm quá nguy hiểm, đợi sáng mai rồi tính. Đạo Phong suy nghĩ một lát, quyết định không hành động vào ban đêm. Ở huyết môn trước, họ chỉ hành động vào ban đêm vì có lời nhắc nhở rõ ràng từ luật chơi. Bạch Tiêu Tiêu từng nói, nếu không vài tình huống đặc biệt, tốt nhất không nên ra ngoài vào ban đêm, vì thế giới trong huyết môn rất nguy hiểm. Mọi người lại kiểm tra phòng một lần nữa, xác nhận không thấy tấm bảng gỗ đâu, sau đó mới khóa cửa phòng lại. Sau khi tất cả mọi người đã về phòng, Đạo Phong lén lút ra khỏi phòng mình, quay trở lại phòng Bạch Tiêu Tiêu. Ban ngày hắn đã lục soát khá qua loa, có nhiều chỗ anh chưa để ý tới. Sau một ngày suy nghĩ, Đạo Phong cảm thấy với tính cẩn thận của Bạch Tiêu Tiêu, dù cô có hành động một mình cũng sẽ để lại manh mối cho họ. Vì vậy đêm nay hắn lại đến phòng Bạch Tiêu Tiêu một lần nữa. Lần này hắn tìm thấy một chiếc gương đồng nứt nẻ, loang lổ vết máu dưới gối của cô. Đạo Phong không lạ gì chiếc gương này. Trước đây ở giếng Bất Hạc, Lưu Nhân suýt bị con quỷ dư giếng kéo đi. Chính Bạch Tiêu Tiêu đã dùng chiếc gương này cứu anh ta. Cố tình để lại một món quỷ khí cho chúng ta, có phải cô ấy biết trước mình sẽ gặp chuyện không may? Đạo Phong cầm chiếc gương, đứng trong phòng Bạch Tiêu Tiêu, nhìn người trong gương bỗng chốc sững sờ. Tuy trời đã tối, nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ khá sáng. Dù trong phòng không bật đèn, Đạo Phong vẫn có thể nhìn thấy người trong chiếc gương đồng nứt nẻ kia. Không phải hắn, đó là một người phụ nữ mặc áo cưới, tóc tai rối bời. Cảnh tượng này thực sự rất ám ảnh, nhưng Đạo Phong biết người phụ nữ trong gương sẽ không làm hại hắn. Chiếc gương này vẫn còn linh lực, chưa bị phong ấn, chứng tỏ Bạch Tiêu Tiêu vẫn còn sống. Mắt Đạo Phong lóe lên tia hy vọng. Ngoài bức thư bí ẩn nhận được ở bên ngoài cửa, bản thân hắn cũng không muốn Bạch Tiêu Tiêu chết trong huyết môn này. Dù sao Bạch Tiêu Tiêu đã dẫn họ đến huyết môn này, lẽ ra những chuyện nguy hiểm phải do hai người họ gánh vác. Đạo Phong không thích nợ ai bất cứ điều gì. Hay là chờ đến sáng mai, tuy có gương đồng bảo vệ nhưng tốt nhất không đến ra ngoài vào ban đêm. Đạo Phong trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Hắn không thể yên tâm, vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Bạch Tiêu Tiêu. Bức thư bí ẩn thứ hai kia nói rằng Bạch Tiêu Tiêu không thể chết trong huyết môn này. Nếu Bạch Tiêu Tiêu thực sự gặp chuyện sẽ như thế nào? Mặc dù không biết ai đã gửi lá thư bí ẩn ấy cho mình, nhưng Đạo Phong cảm nhận được người đó sẽ không làm hại hắn, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nếu không, hắn đã không thể sống sót ra khỏi huyết môn đầu tiên. Nằm trên giường mãi mà không thể chợp mắt, cứ như vậy nửa thức nửa mê cho đến khi trời sáng. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, Đạo Phong mệt mỏi ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi đi gọi mọi người thức dậy. Tiểu ca, hôm nay chúng ta đi đâu? Lưu Nhân hỏi, giọng nói đầy tin tưởng vào Đạo Phong. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, Bạch Tiêu Tiêu chỉ có thể đi đến hai nơi. Thứ nhất là khu rừng phía sau núi, thứ hai là nhà của bà Cốt họ Nguyễn. Khu rừng quá nguy hiểm, chúng ta nên tìm cách đến nhà bà Cốt trước. Gã đeo kính nhíu mày. Nhưng bà Cốt kia cũng không phải dạng vừa, nếu bị bà ta phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Đạo Phong gật đầu. Đi thẳng vào chắc chắn không được, chúng ta phải nghĩ cách dụ bà ta ra ngoài đã. Vào khoảng 9 giờ sáng, ba người lén lút vào làng. Giống hệt như lần trước khi Đạo Phong và hai người kia vào làng, Ánh mắt của dân làng nhìn họ đầy dò xét, mang theo sự áy náy. Chính vì áy náy nên không có bất kỳ dân làng nào dám đối mặt với ba người họ. Khi ánh mắt chạm nhau, những người dân làng này sẽ lập tức quay đi, giả vờ tiếp tục công việc đang làm. Đạo Phong biết những người dân làng này và bà Cốt là cùng một phe. Nếu không, bà Cốt không thể nhanh chóng đến nhà Milan vào chiều hôm trước. Chắc chắn là có dân làng báo tin cho bà ta. Quả nhiên, Đạo Phong và Lưu Nhân, hai người đã mai phục gần nhà bà Cốt từ trước. Nhìn thấy một bóng người mặc áo vải gai chạy ra khỏi cổng làng, chạy về phía một dinh thự bên cạnh ngôi đền ở phía tây làng. Khu dinh thự này thậm chí còn lớn hơn cả ngôi đền. Cổng chính có hai con sư tử đá, được chế tác tinh xảo, trông rất hung dữ. Không lâu sau, người dân làng đó và bà Cốt cùng nhau đi ra khỏi cổng chính, bước nhanh vào làng. Đạo Phong luôn cảm thấy bóng lưng của bà Cốt có vẻ như lại cong hơn một chút, bước đi cũng không còn vững vàng như vậy. Sau khi xác nhận họ đã đi xa, Đạo Phong và Lưu Nhân mới lẻn vào nhà của bà Cốt. Vừa bước vào nơi này, họ đã cảm thấy một luồng âm lãnh thoang thoảng cùng với mùi hương khó chịu trong không khí. Đạo Phong đã từng ngửi thấy mùi này trên người bà Cốt. Rất khó để diễn tả bằng lời, nó giống như mùi hôi thối, lại giống như hỗn hợp của nhiều thứ tạp nham. Nhà của bà Cốt rất lớn, Đạo Phong đứng giữa sân nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Họ không thể câu giờ cho chúng ta lâu, chưa đã tìm kiếm. Lưu Nhân gật đầu. Sau đó, Đạo Phong đi sang trái, anh ta đi sang phải. Hai người nhanh chóng lục soát những nơi bà Cốt thường sinh hoạt, nhưng hầu như không tìm thấy gì. Toàn là một số lá bùa trấn quỷ và một số kinh Phật khó hiểu. 10 phút sau, Lưu Nhân chống tay vào hông, thở hổn hển đứng trước mặt Đạo Phong. Trong lòng hắn có chút lo lắng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng chính, như thể sợ cô ai đó bước vào. Nãy nãy tôi đã lâu không có cảm giác hồi hộp này. Lần trước có cảm giác như vậy là 11 năm trước khi tôi ăn trộm rượu của sư thúc. Đạo Phong im lặng. Ngay khi hắn đang cân nhắc có nên rời đi hay không, mắt hắn đột nhiên liếc về một góc nào đó trong sân. Đó là một góc khuất ở phía tây nam của khu vườn. Ẩn mình trong đám cỏ rậm rạp, bình thường nhìn qua, người ta sẽ vô thức cho rằng đó chỉ là một nhà kho chứa rác và đồ tạp hóa. Đi xem căn phòng đó, Đạo Phong chỉ tay. Hai người lập tức đi đến bên ngoài căn phòng nhỏ không đáng chú ý này. Không giống những phòng khác, căn phòng này lại bị khóa. Ai, thật kỳ lạ, bình thường chỉ có bà ta ở đây, tại sao lại khóa? Lưu Nhân gãi đầu. Sau đó, anh ta rất thành thạo lấy ra sợi dây thép của mình và đâm mạnh vào ổ khóa. Vừa đâm vừa phát ra âm thanh kỳ lạ. Nhà nhà, đúng rồi, sắp được rồi, chính là cảm giác này. Được rồi, được rồi. Chỉ nghe một tiếng lách cách, ổ khóa trên cửa bật ra. Đạo Phong bên cạnh nhìn Lưu Nhân với vẻ mặt kỳ lạ, người sau không hiểu lắm. Tiểu ca, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Đạo Phong lắc đầu, để cửa bước vào. Căn phòng này rất tối, hầu như không nhìn thấy gì. Bên trong tràn ngập mùi hương kỳ lạ, chính là mùi trên người bà Cốt. Đạo Phong mò mẫm một lúc mới tìm thấy công tắc đèn. Lạch cạch. Ngay khi đèn bật sáng, anh ta sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến cả hai người nổi da gà. Trong căn phòng nhỏ tối tăm này có ba dãy kệ, trên kệ là những chiếc lọ thủy tinh lớn. Bên trong những chiếc lọ thủy tinh đó, rõ ràng là những chiếc đầu người. Những chiếc đầu người này được ngâm trong một chất lỏng kỳ lạ, mắt mở to nhìn chăm chăm vào hai người trong phòng. Chết tiệt! Trần Lưu Nhân lại bắt đầu run không kiểm soát. Chờ một chút. Đạo Phong cẩn thận quan sát những chiếc đầu trong bình, đột nhiên thấp giọng nói với vẻ kinh hãi. Những chiếc đầu này đều còn sống. Lưu Nhân trợn mắt. Cái gì cơ? Đạo Phong sắc mặt khó coi, trên người cũng nổi lên một tầng hơi lạnh. Hắn không thể hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt. Những chiếc đầu này rõ ràng đã bị chặt đứt khỏi cơ thể, làm sao có thể còn sống? Nhưng chúng đang được ngâm trong bình, vậy mà có thể chớp mắt, thậm chí còn có thể nói chuyện. Đau quá. Ô ô, mau đưa tôi đi, ở đây tối quá. Đây là đâu? Có ai đến cứu chúng tôi không? Có ai tốt bụng cứu chúng tôi không? Những tiếng kêu và tiếng khóc đáng sợ vang vọng không ngừng trong căn phòng tối tăm, kích thích mạnh mẽ trái tim của hai người. Tiểu ca, mau tắt đèn. Liêu Nhân dường như nhận ra điều gì đó, hét lên với Đào Phong. Tuy nhiên, Đào Phong lại ra hiệu im lặng cho anh ta. Xịt. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đào Phong, Liêu Nhân cũng biết điều im miệng. Rất nhanh, Đào Phong đang đứng nghiêm túc lắng nghe, đi đến một góc của căn phòng, vén tấm vải che lên và lôi ra một chiếc lọ thủy tinh mới. Nhìn thấy chiếc bình này, Liêu Nhân mở to hai mắt không nói nên lời, bởi vì hắn thấy chiếc đầu người trong bình vậy mà lại là Bạch Tiêu Tiêu. Còn mẹ nó, sao lại là Bạch Tỷ? Nhìn thấy đầu người trong bình, Liêu Nhân cảm giác như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Anh ta không thể ngờ đầu người trong chiếc bình thủy tinh trước mặt lại chính là của Bạch Tiêu Tiêu. Cảm giác này thật khó diễn tả. Phải biết rằng Bạch Tiêu Tiêu là người dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua rất nhiều huyết môn, trên người còn có không ít quý khí bảo mệnh. Ngay cả cô ấy còn không đối phó nổi bà cốt, vậy họ phải làm sao? Hai người cẩn thận quan sát đầu người trong bình. Tuy rất khó tin, nhưng họ không thể không chấp nhận một sự thật. Đầu người trong bình chính là của Bạch Tiêu Tiêu. Gương mặt xinh đẹp của cô hơi tái nhợt, đôi mắt thường ngày luôn toát lên vẻ lười biếng, lúc này trông đông đáng sợ. Đạo Phong kiểm tra kỹ phần cổ của đầu người, huyết cắt rất ngang, có lẽ bị một vật cực kỳ sắc bén chặt đứt. Nhưng mép phi thường lại có một lớp màu đen kịt, không biết là cái gì. Bình thường người bị chặt đứt đầu chắc chắn không thể sống nổi, nhưng không hiểu bà cốt đã dùng cách gì mà vẫn giữ cho Bạch Tiêu Tiêu sống sót. Cầm chiếc bình trong tay, Đạo Phong tắt đèn, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Những tiếng thì thầm cũng dần biến mất. Đạo Phong mang chiếc bình ra khỏi căn phòng trống, đối nói với đầu người của Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tỷ, cô có nghe thấy không? Tình hình của cô bây giờ thế nào rồi? Im lặng khoảng 3 giây, đầu người trong bình lên tiếng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đạo Phong báo giờ cho cô biết. Phải nói rằng người phụ nữ này thực sự phi thường, tuyệt đối không phải loại bình hoa di động. Dù trong hoàn cảnh này, cô vẫn giữ được bình tĩnh. May quá, chưa phải nửa đêm. Giọng nói yếu ớt của Bạch Tiêu Tiêu vang lên như thở phào. Nghe này, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Những gì tôi nói sau đây, các anh nhất định phải nhớ kỹ. Đạo Phong gật đầu. Bạch Tỷ, cô cứ nói đi. Bạch Tiêu Tiêu lại im lặng một lúc, như thể việc nói chuyện tiêu tốn của cô rất nhiều sức lực. Cơ thể của bà cốt đang có vấn đề, dường như là do sử dụng tà thuật để trấn áp ma quỷ trong làng trong thời gian dài, dẫn đến bị phản vệ. Dưới giường của bà ta có một cơ quan, mở ra sẽ thấy một ngăn bí mật, bên trong có một cuốn sách rất quan trọng, ghi chép lại sự thật của ngôi làng này năm xưa và cách để đến được miếu thần trên núi an toàn. Các anh phải lấy được nó ra ngoài, tuyệt đối không được đối đầu trực diện với bà cốt. Các anh không phải là đối thủ của bà ta. Đạo Phong vội vàng hỏi. Có cách nào cứu cô không? Bạch Tiêu Tiêu không trả lời. Trong tình trạng này, cô cũng không thể nào biểu lộ cảm xúc được nữa. Nếu các anh có thể tìm đến xác của tôi trước khi trời sáng và mang đến đây, tôi có thể sống sót. Xác của tôi ở trên miếu thần phía sau núi. Được. Hắn định đem chiếc bình đựng đầu người của Bạch Tiêu Tiêu trả lại chỗ cũ thì lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô. À, trong miếu thần trên núi có rất nhiều xác chết, sợ là khó tìm lắm. Đạo Phong sững sờ rồi nghe Bạch Tiêu Tiêu nói tiếp. Trên mông bên trái của tôi có một vết bớt hình dao găm, rất dễ nhận ra. Thấy Bạch Tiêu Tiêu có vẻ ngại ngùng, Đạo Phong cười khẽ. Dù sao thì trước sinh mệnh, những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Đặt chiếc bình về chỗ cũ, Đạo Phong kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không để lại bất kỳ dấu vết gì, sau đó mới cẩn thận rút lui. Đội quan lón, mau khóa cửa lại. Liêu Nhân gật đầu, không chỉ khóa cửa lại, anh ta còn khôi phục vị trí ổ khóa như ban đầu. Đạo Phong, vừa rồi Bạch Tỷ nói gì với cậu vậy? Đạo Phong im lặng một lúc, lắc đầu. Chuyện đốt ruồi trên bông thì không nên nói với ai thì hơn. Dù sao, Bạch Tiêu Tiêu cũng là con gái. Chúng ta mau đến phòng ngủ của bà cốt, tìm cuốn sách kia đã. Hai người lại tiến vào phòng ngủ của bà cốt. Lần trước họ đã đến đây, nhưng không nghĩ rằng bà cốt lại cẩn thận như vậy. Ngay cả trong phòng ngủ của mình cũng thiết kế cơ quan. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiêu Tiêu, họ nhanh chóng tìm thấy cơ quan dưới giường, nhẹ nhàng xoay nó, một ngăn bí mật hiện ra. Đúng như lời Bạch Tiêu Tiêu, bên trong ngăn bí mật có một cuốn sách cũ. Bìa sách đã ngả vàng, tuy được bảo quản cẩn thận nhưng vẫn mang đầy dấu vết thời gian, có vài chỗ bị rách do bị lật đi lật lại nhiều lần. Đào Phong không do dự, lấy cuốn sách, sau đó đóng ngăn bí mật lại. Xong việc, hai người lập tức rời khỏi phòng ngủ của bà Cốt, đi ra sân. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, cánh cửa sân bỗng từ từ mở ra. Một khuôn mặt già nua, nhăn nhó quen thuộc hiện ra trước mặt hai người. Cả hai bên đều sững sờ khi bất ngờ chạm mặt nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Đặc biệt là khi bà Cốt nhìn thấy cuốn sách quan trọng mà bà ta giấu kín lại đang nằm trong tay Đào Phong. Im lặng một lát, Đào Phong quay người chạy về phía cổng vòm trong sân. "Đồ quái nón, chạy mau!" Hét lớn một tiếng, cả hai người đều lao về phía cổng vòm bên hông nhà. Bà Cốt với vẻ giận dữ gầm lên một tiếng, chống gậy đuổi theo. "Còn mẹ nó chứ, chúng ta thật là xui xẻo." Lưu Nhân hung hổ. "Bà già này sớm không về, muộn không về, lại đúng lúc chúng ta sắp đi thì bà ta lại quay về." Đào Phong không trả lời anh ta, trong đầu trước tiên hiện lên bản đồ dinh thự của bà Cốt. Trước đó bọn họ đã tìm kiếm một vòng, Đào Phong đã ghi lại sơ bộ các lối ra vào của dinh thự bà Cốt. Vì tường ở đây quá cao, trên đó còn có những mảnh thủy tinh sắc nhọn nên không thể treo tường để thoát ra. Họ cũng không thể đối đầu trực tiếp với bà Cốt, cách duy nhất là đi vòng quanh. May mắn thay, bà Cốt chỉ có một mình, thường ngày cũng không có dân làng đến đây, nên bà ta đang ở trong tình trạng cô lập. "Chết tiệt, Tiểu Ca, mau nhìn kia!" Lưu Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, cả người run lên. Bà Cốt vốn đi lại loạng choạng, lúc này lại đang đuổi theo họ với tốc độ cực nhanh. Bà ta vứt bỏ cây gậy đầu đồng trong tay, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt phảng phất đối với họ có một loại khao khát không nói nên lời, dáng chạy càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng quỷ dị. "Các người dám lẻn vào chỗ ở của ta, ta sẽ lột da rút xương các người, lật tung đỉnh đầu các người lên, đổ dầu nóng vào trong đó." Bà Cút ngầm lên điên cuồng. Lưu Nhân chạy về phía sau, cảm thấy bàng quang căng lên, mồ hôi lạnh chảy đồng đồng trên trán. Anh ta biết bà Cút tuyệt đối không đùa. Từ những gì họ thấy ở phương thôn đường và giếng bất hạc, bà Cút thực sự có thể làm được những điều này. "Chết tiệt, chết tiệt, tại sao bà ta càng chạy càng nhanh vậy?" Thật vất vả đi theo Đào Phong vòng quanh dương tử đến cửa chính, họ lại phát hiện nơi này đã bị bà Cốt khóa trái từ bên trong. Hiển nhiên bà Cốt nhạy cảm đa nghi, cũng sớm đã dự liệu được có thể có người đến dinh thự của bà ta, đã cố ý để lại một lớp phòng bị. Khóa trên cửa chính là loại khóa cũ kết hợp với dây xích cứng cáp khóa chặt khung cửa. "Nhanh lên, đồng quái nón, mở cửa!" Đào Phong nhìn thấy bà Cốt đã xuất hiện ở cuối đường vòng cung, trái tim không khỏi đập thình thịch như thể tiếng chuông đồng, mỗi nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lưu Nhân nhìn thấy khóa trên cửa chính, không chút suy nghĩ lập tức lấy ra sợi dây thép và bắt đầu cạy ổ khóa. Cũng chính lúc này, bóng dáng đáng sợ của bà Cốt ngày càng đến gần họ. Cả hai dường như có thể ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu trên người bà Cốt trong không khí. "Ta đã tiếp đãi các người tử tế, nhưng các người, những kẻ vô lễ, không chỉ không biết ơn mà còn dám đến nhà ta ăn trộm. Nếu các người thích nhà ta như vậy, vậy thì cứ ở lại đây đi, ha ha ha." Vì Đạo Phong đang cản đường nên bà Cốt không thể nhìn thấy Liêu Nhân đang cố gắng mở khóa phía sau Đạo Phong. Bà ta chỉ nghĩ rằng hai người này đã từ bỏ chống cự, đứng ở đó chờ chết. Và trong tay bà Cốt không biết từ lúc nào lại xuất hiện một vật kỳ lạ. Đó là một thanh cốt đao trắng bệch. Trên lưỡi cốt đao còn sót lại một ít chất màu đen không rõ nguồn gốc, trông có vẻ hơi nhớt, rất kinh tởm. Khi nhìn thấy thanh cốt đao này, Đào Phong lập tức nghĩ đến những chất màu đen trên cổ Bạch Tiêu Tiêu. Hắn đoán Bạch Tiêu Tiêu chính là bị thanh cốt đao này chặt đầu. Mặt thấy bà Cốt từng bước một tới gần, cuối cùng cũng có tiếng ổ khóa bị phá vỡ từ phía sau. Ngay sau đó, Lưu Nhân quát khẽ một tiếng, vận khí đan điền, một cước đạp tung cánh cửa. Đâm! Đào Phong dân đầu chạy ra ngoài. Lúc này không còn thời gian để giữ gìn phép lịch sự nữa, trực tiền sống sót mới là quan trọng nhất. Hai người chạy như điên, Phía sau vang lên tiếng gầm gừ tức giận của bà Cút. Dường như bà ta cũng không ngờ rằng trong số họ có một cao thủ mở khóa. Nhưng có lẽ vì cuốn sách trong tay Đạo Phong quá quan trọng, bà Cút vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo họ như điên. Khốn kiếp, bà già này chạy nhanh thế, chân tốt như vậy sao bình thường lại trông gậy thế chứ. Chạy được khoảng nửa cây số, Đạo Phong thì không thấy mệt lắm. Ngược lại, Liêu Nhân thì thở hổn hển, mặt mày tái mét. Do luyện tập cường độ cao quanh năm, mức tiêu hao thể lực này nằm trong phạm vi chấp nhận được của Đạo Phong. Nhưng hắn có thể chịu đựng được không có nghĩa là người khác cũng có thể. Cơ thể của bà ta cũng không tốt, đừng nhìn bà ta đuổi theo chúng ta như bây giờ, tiêu hao thể lực như vậy chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Liêu Nhân nghe xong trên mặt lộ ra một chút vui mừng không rõ ràng. Vậy là chúng ta có thể mai chết bà ta sao? Đạo Phong lắc đầu, hơi chậm bước chân. Liêu Nhân thở hổn hển cũng đi theo chậm lại, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Tôi có thể mai chết bà ta, nhưng anh thì chưa chắc. Nhưng không sao, tôi có cuốn sách này trong tay. Từ phản ứng của bà Cốt, cuốn sách này chắc chắn chứa đựng bí mật vô cùng quan trọng, bà ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bây giờ tốc độ của bà ta đã chậm lại, chúng ta cũng giả vờ chậm lại, giả vờ như không còn sức lực. Như vậy sẽ khiến bà ta thấy hy vọng bắt được chúng ta và tiếp tục đuổi theo. Liêu Nhân quay đầu lại nhìn bà Cốt vẫn đang đuổi theo họ không buông. Bà già này quả thật có chút lợi hại, chạy lâu như vậy mà bản thân anh ta sắp thở không nổi, bà ta vẫn còn mặt không đỏ tim không đập. Nếu bà Cốt không giảm tốc độ, lúc này anh ta nhất định sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng. Này Tiểu ca, con đường này có phải hơi quen không? Khoảnh khắc Liêu Nhân thu hồi ánh mắt, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra vấn đề. Đạo Phong vừa điều chỉnh nhịp thở vừa trả lời. Tất nhiên là quen rồi, con đường này là dẫn đến phương thốn đường. Vừa nghe đến địa danh quen thuộc này, mắt Liêu Nhân lập tức sáng lên. Tôi hiểu rồi, Tiểu ca, cậu thật là cao tay, cứ thế dẫn bà ta đến đó sao? Đạo Phong giơ cuốn sách trên tay lên. Những thứ này rất quan trọng đối với bảo tàng, bảo cốt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai người tiếp tục điều chỉnh tốc độ, và trong cuộc đợt đuổi này, họ ngày càng đến gần phương thốn đường. Tòa đài cao đó thậm chí đã xuyên qua những khoảng trống trong rừng rậm, lọt vào mắt hai người. Đúng lúc này, Liêu Nhân, người cảm thấy cuối cùng đã được cứu, lại quay đầu nhìn bà Cốt một lần nữa, và chính cái nhìn này khiến nụ cười của anh ta đông cứng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Liêu Nhân bỗng nhiên phát hiện, bà Cốt vốn đang chạy bằng hai chân, lúc này lại giống như một con thú hoang, nửa thân trên nằm trên mặt đất, hai tay hai chân cùng sử dụng, giống như một con sói đói đang điên cuồng đuổi theo họ. Còn mẹ nó, bà ta đây là siêu tiến hóa sao? Liêu Nhân hét lên quái dị, trái tim vừa mới thả lỏng lại đột nhiên căng thẳng. Hai người thấy bà Cốt vốn đã giảm tốc độ, lúc hai cánh tay chạm đất, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu. Cấu tạo xương của con người và động vật khác nhau, điều này đã định sẵn hầu hết mọi người không thể chạy bằng cả tay và chân như động vật. Ngoài sự cân bằng, quan trọng hơn là lực và sự linh hoạt của cánh tay của hầu hết mọi người không đủ để hỗ trợ họ giảm lực nhanh chóng. Học chạy theo kiểu động vật một lần không có vấn đề gì, nhưng nếu làm như vậy trong thời gian dài, cánh tay sẽ bị thương. Tuy nhiên, bà Cốt đang đuổi theo họ phía sau, lúc này dường như đã thực sự hóa thân thành một con thú dữ. Động tác của bà ta rất vặn vẹo, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa bà ta đã bị rút ngắn thêm vài chục mét. Lúc này, bà Cốt chỉ còn cách Đạo Phong và Lưu Nhân chưa đầy 20 mét. Hỏng đôi, Tiểu ca, bà ta đuổi kịp đôi. Lưu Nhân đã chạy lâu như vậy, phổi có cảm giác nghẹt thở. Anh ta không thở nổi, đầu óc cũng choáng váng. Tất cả đều dựa vào ý chí sinh tồn mãnh liệt mới chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng dù vậy, cơ thể anh ta cũng gần như đã đến giới hạn. Cho dù anh ta muốn tăng tốc thêm nữa, cũng là lực bất tòng tâm. Theo đà này, bà Cốt chỉ cần chưa đầy 5 giây nữa sẽ đuổi kịp anh ta. Mà anh ta muốn đến phương thốn đường trước, ít nhất còn cần 20 mấy giây nữa. Cứ như vậy, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Khuôn mặt xấu xí và dữ tợn của bà Cốt dần dần phóng đại trước mắt. Ngũ quan của bà ta gần như méo mó, trong mắt hiện đầy tơ máu đỏ tươi, không còn chút nhân tính nào. Liêu Nhân như thể đang vắt một miếng bọt biển, cố gắng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, nhưng hai chân của anh ta không nghe theo sự điều khiển, không muốn tăng tốc thêm một bước nào nữa. Cuối cùng, khoảng cách giữa Bà Cốt và Liêu Nhân đã đến giới hạn sinh tử. Nhìn thấy Bà Cốt như một con quỷ dữ lao về phía mình, Liêu Nhân vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu lần này anh ta có thể sống sót rời khỏi huyết môn này, anh ta nhất định phải luyện tập chạy đường dài thật tốt. Cho bà muốn tìm thứ này sao? Liêu Nhân bị Bà Cốt quật ngã xuống đất, thấy cốt đao trong tay Bà Cốt sắp rơi xuống, giọng nói của Đạo Phong khiến Bà Cốt đột nhiên dừng lại. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay Đạo Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, bà ta thấy Đạo Phong đột nhiên ném cuốn sách ra ngoài, hướng đó chính là phương thốn đường. Bà Cốt vừa tức giận vừa sợ hãi hét lên một tiếng, vậy mà buông Liêu Nhân ra, nhanh chóng chạy về phía cuốn sách đang rơi xuống, bắt lấy cuốn sách trước khi nó rơi xuống nước ở phương thốn đường. Bà Cốt vừa cầm được cuốn sách, gần như ngay lập tức khôi phục lại hình dạng con người. Bà ta vẫn còng lưng, đứng trên đài cao, quay lưng về phía hồ nước, nhìn Đạo Phong và Liêu Nhân với sát khí đằng đằng trong mắt. Trò chơi kết thúc, lũ sâu bọ! Giọng Bà Cốt lạnh lẽo vô cùng, khóe miệng tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Thật đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn thắng. Thực ra ta chưa bao giờ thua, chưa bao giờ thua. Đạo Phong kéo Liêu Nhân đang nằm trên đất, từng bước đi đến bên ngoài phương thốn đường, cứ như vậy đứng dưới đài cao, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bà Cốt. Đúng vậy, trò chơi kết thúc. Hắn cười nói. Bà Cốt nhìn thấy nụ cười trên mặt Đạo Phong, biểu cảm có chút cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu. Cũng chính lúc này, phía sau phương thốn đường bỗng nhiên truyền đến tiếng nước sủi bọt, âm thanh đó lục bục như thể toàn bộ đường nước đang sôi sục. Bà Cốt nghe thấy âm thanh này, cơ thể không tự chủ được run lên. Bà ta cúi đầu xuống, nhìn những phiến đá xanh dưới chân, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Mình sao lại vào đây? Trước đó, khi bà ta đuổi theo hai người để lấy được cuốn sách trong tay Đạo Phong, bà ta buộc phải bước vào trạng thái đó, và trong trạng thái đó, lý trí của Bà Cốt bị hạn chế. Bà ta muốn rời khỏi đài cao, nhưng một đám đồng đen đột nhiên chuyển động, bò lên người bà ta, giữ chặt bà ta lại. Không, không! Bà Cốt sợ hãi hét lên, không ngừng dùng cốt đao trong tay cắt những sợi đồng đen này. Cốt đao trong tay bà ta quả thực rất sắc bén, có thể cắt đứt mái tóc, không thể phá vỡ của nữ quỷ. Nhưng đồng đen quá nhiều, dù bà ta có chém thế nào, cũng có răng mới mọc lên ngay lập tức. Cuối cùng, ngay cả cánh tay của Bà Cốt cũng bị cố định hoàn toàn. Lục bục, tiếng nước ngày càng lớn, vang lên từ phía sau bà ta. Đợt nhanh, hai người đứng dưới đài cao nhìn thấy một tấm da người phụ nữ từ từ nổi lên mặt nước, đứng sau lưng Bà Cốt. Người phụ nữ ra người đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, những ngón tay đang nắm cốt đao của Bà Cốt liền rơi xuống trước mặt hai người dưới bệ đá. Ách ách! Bà Cốt kêu đau, nhưng đồng đen nhanh chóng xuất hiện, bịt miệng bà ta lại. Người phụ nữ ra người cầm lấy thanh cốt đao này, cẩn thận lau chùi nó. Không lâu sau, khóe mắt cô ta chảy ra máu, miệng cũng phát ra tiếng khóc ai oán như khóc than. Tu ca! Tu ca! Theo tiếng gọi nhẹ nhàng của người phụ nữ ra người, cốt đao dường như cũng có sự sống, nó không ngừng rung lên, như thể đang đáp lại tiếng gọi của người phụ nữ. Bà Cốt vẫn đang vùng vẫy, bà ta quả thật có chút bản lĩnh. Ngay khi người phụ nữ ra người đang lau cốt đao, bà ta đã dùng một tay xé toạc mái tóc của người phụ nữ ra người. Sau đó, bàn tay khô héo của bà Cốt lại nắm lấy mái tóc đang che miệng mình, không ngừng cào cấu. Rất nhanh, phần tóc đó cũng bị xé toạc. Miệng Bà Cốt bắt đầu lẩm bẩm những câu kinh kỳ lạ. Theo những câu kinh này xuất hiện, người phụ nữ ra người run lên một tiếng, mái tóc đang trói Bà Cốt lại bỗng nhiên bốc cháy, cuối cùng biến thành hư vô. Dưới đài cao, hai người chứng kiến cảnh này đều kinh hãi. Con mẹ nó, bà già này lợi hại vậy! Liêu Nhân hét lên quá dị, ánh mắt âm trầm bất định. Thấy Bà Cốt sắp thoát được, anh ta đột nhiên nhặt một hòn đá từ dưới đất ném mạnh về phía Bà Cốt. Không biết là may mắn hay ý trời, Viên đá nhỏ này vừa vặn lọt vào miệng bà Cốt, kẹp chặt ít đầu bà ta. Bà Cốt trợn tròn mắt, ôm cổ họng ho không ngừng. Khi bà ta cuối cùng cũng nuốt được viên đá nhỏ này, những sợi tóc đen dày phía sau lại một lần nữa quét qua. Và lần này nữ quỷ không cho bà ta bất kỳ cơ hội nào nữa. Toàn thân bà Cốt bị mái tóc đen dày đặc bao phủ, những sợi tóc đen đó không ngừng siết chặt rồi lại siết chặt hơn nữa. Trong đám tóc đen, bà Cốt phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! Âm thanh này khiến hai người dưới đài tê dại ra đầu, về sau dường như không còn giống tiếng người nữa. Máu tươi từ những cái hở của tóc đen chảy ra, chảy trên nền đá xanh của đài cao, rồi không ngừng thấm xuống phía dưới. Đắc đắc, tiếng xương gãy đợn người vang lên không ngừng, kích thích màng nhĩ của hai người. Họ nhìn chăm chăm vào bao cốt bị tóc đen quấn quanh, thấy hình người đó ngày càng nhỏ lại, cho đến cuối cùng biến thành một cục thịt. Cục thịt này có kích thước chưa bằng một nửa kích thước ban đầu của bà Cốt. Hai người chứng kiến cảnh này đều có ý định quay đầu bỏ chạy. Nữ quỷ ra người này thực sự quá đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết của bà Cốt biến mất, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng khóc nức nở của nữ quỷ. Đạo Phong không đợi đi ngay lập tức, không phải vì hắn không sợ, mà là vì trên tay nữ quỷ còn có một thứ rất quan trọng. Đó là cuốn sách được tìm thấy trong phòng ngủ của bà Cốt. Chỉ có lấy được cuốn sách này, họ mới có thể an toàn sau khi vào núi, mới có thể cứu Bạch Tiêu Tiêu chưa chết. Đạo Phong luôn rất quan tâm đến bạn bè. Nếu Bạch Tiêu Tiêu dám mạo hiểm vào huyết môn thứ hai của họ, dẫn họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, thì hắn cũng không thể dễ dàng bỏ rơi cô ấy khi Bạch Tiêu Tiêu gặp nguy hiểm. Nhìn nữ quỷ ra người đang khóc nức nở, Đạo Phong tiến lên một bước, nghiến răng nói: Người mà cô muốn, chúng tôi đã mang đến cho cô. Bây giờ cô cũng đã trả thù rồi, có thể trả lại cuốn sách đó cho chúng tôi không? Tôi cần nó để cứu bạn tôi. Nữ quỷ ra người đang cầm cốt đao không nức nở, nghe tới lời Đạo Phong, đột nhiên ngẩng khuôn mặt kinh khủng lên, hai hàng huyết lệ chảy xuống khóe mắt, đôi mắt lủng lẳng trên lớp da mặt, nhìn chằm chằm vào Đạo Phong và Lưu Nhân. Lưu Nhân thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng kéo tay áo Đạo Phong, nói nhỏ: Chết tiệt, tiểu ca, tôi thấy ánh mắt của cô nương này nhìn chúng ta không đúng lắm, hay là đi nhanh đi. Chuyện của Bạch tỷ chúng ta nghĩ cách khác, bây giờ bà Cốt đã chết, chúng ta có thể đến chỗ ở của bà Cốt tìm kiếm kỹ lại, biết đâu còn có manh mối quan trọng khác ở đó. Lúc này nếu chúng ta chết ở đây, Bạch tỷ cũng chết chắc. Vừa dứt lời, nữ quỷ ra người vừa rồi còn đang khóc nức nở tại chỗ đã xuất hiện trước mặt họ. Dù hai người không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng đối với mặt nữ quỷ ra người ở khoảng cách gần như vậy, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập loạn xạ, toàn thân căng thẳng. Sự lạnh lẽo kinh khủng lan tỏa từ ánh mắt của nữ quỷ ra người đến mọi ngóc ngách trên cơ thể hai người. Lúc này trên đỉnh đầu rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng họ lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Chẳng lẽ nữ quỷ ra người này muốn lấy oán báo ân, giết cả họ luôn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả Đạo Phong cũng không khỏi rùng mình. Nhưng may mắn thay, sau khi đánh giá họ khoảng 2 phút, nữ quỷ ra người từ từ đưa tay ra, trả lại cuốn sách ướt đẫm cho Đạo Phong. Ngay sau đó, nó lại đưa tay lên hai con mắt treo trên da mặt mình, theo tiếng phập phập, nữ quỷ ra người vậy mà tự tay móc hai mắt của mình ra đưa cho hai người. Nhìn hai con người trên bàn tay trắng bệch, Đạo Phong nuốt nước miếng rồi nghiến răng nhận lấy. Rõ ràng nữ quỷ ra người không muốn làm hại họ, nếu không bây giờ họ đã là người chết rồi. Nếu nữ quỷ ra người không muốn làm hại họ, thì rõ ràng hai con người này phải có công dụng khác. Hắn đưa một con người cho Lưu Nhân. Khi cả hai cùng lúc nhận lấy mắt của nữ quỷ ra người, trước mắt họ đột nhiên trở nên mơ hồ. Khi tỉnh lại, nữ quỷ ra người đã biến mất. Những đám đồng đen trên mặt đất bắt đầu khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã biến thành bụi phấn. Đạo Phong trong lòng khẽ động, chậm rãi bước lên đài cao phương thốn đường. Hắn nhìn người phụ nữ ra người trong nước dần dần phân hủy, cuối cùng biến thành một vũng bùn rơi xuống đáy hồ. Tiểu ca, sao rồi? Lưu Nhân đứng dưới đài cao, ngẩng đầu hỏi Đạo Phong. Đạo Phong lắc đầu. Không có gì, cô ấy đã đi rồi. Liêu Nhân đương nhiên hiểu đi rồi trong miệng Đạo Phong có ý gì. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cái cây bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ quỷ này cũng phân biệt đó ân oán. Khi tôi còn nhỏ, sư phụ tôi chưa qua đời, ông ấy đã nói với tôi rằng đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Lúc đó tôi chỉ coi đó là một câu nói đùa, nhưng khi tôi lớn lên và một mình xông xáo giang hồ, tôi mới phát hiện ra đúng là như vậy. Hai người nhớ lại tất cả những gì họ đã trải qua trong ngôi làng này, dường như đúng là như vậy. Những kẻ muốn giết họ luôn luôn không phải là ma quỷ, mà là người dân trong làng này. Đạo Phong đột nhiên cười, thật mỉa mai. Hắn lật cuốn sách trong tay, nhìn kỹ một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Liêu Nhân nhận thấy sự khác thường của Đạo Phong, vội vàng hỏi, tiểu ca, anh sao vậy? Đạo Phong thở dài một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc của mình, đưa cuốn sách cho Liêu Nhân. Anh tự xem đi. Liêu Nhân liếc nhìn sự thật được ghi lại trong cuốn sách này về những gì đã xảy ra năm đó. Hai mắt anh ta bốc lửa, nắm đấm siết chặt. Còn mẹ nó, lũ khốn nạn nhà họ Nguyễn, chúng làm nhiều chuyện thất đức như vậy, làm sao mà sống sót đến giờ? Trong cuốn sách này, hai người biết được tất cả những gì đã xảy ra trong làng trong 100 năm qua. Hóa ra, hơn 100 năm trước, ngôi làng đã thực sự trải qua một đợt hạn hán lớn, đồng thời xảy ra nạn đói. Nhưng lúc đó, gia đình Nhiễm Tu là người giàu nhất trong làng, luôn luôn phát thóc, cứu giúp dân làng. Chính vì hành động này của họ mà lòng người dân trong làng bắt đầu dần dần nghiêng về phía gia đình Nhiễm Tu. Điều này không phải là tin tốt cho Nguyễn Khai Hoàng, người sắp tiếp tục tranh cử chức trưởng làng đời tiếp theo. Nhưng ông ta cũng không có cách nào. Dù sao trong thời buổi mà mọi người có thể chết đói bất cứ lúc nào, ông ta cũng phải dựa vào sự bố thí của gia đình Nhiễm Tu để sống sót. Nhưng niềm vui ngắn trong tay gang, vì suốt nửa năm mở kho phát thóc, dù giàu có như gia đình Nhiễm Tu cũng sắp hết lương thực. Nhìn vợ con già trẻ, Nghiêm Tu không thể không đau lòng đưa ra một quyết định ngừng phát thóc. Chính quyết định này đã cho Nguyễn Khai Hoàng, kẻ luôn có ý đồ xấu, một cơ hội. Trên thực tế, Nguyễn Khai Hoàng không cần phải làm gì nhiều để kích động lòng người. Hầu hết mọi người trên đời này đều có xu hướng nhớ những điều xấu và quên những điều tốt. Sau khi Nghiêm Tu đứng trước cửa nhà mình, đối mặt với đám đông dân làng đen kịt và nói rằng nhà mình không còn lương thực dư thừa, sẽ không phát thóc nữa, ánh mắt của dân làng nhìn ông ta đã thay đổi. Đó là một ánh mắt của sói. Trước đây đều là ông cho chúng tôi ăn, bây giờ ông không cho thì chúng tôi không phải chết đói sao? Bốn bỏ năm lên, không phải liền là người giết chúng ta. Tâm tình của mọi người theo đói khát bắt đầu dần dần lên men, hoài nghi, tham lam, căm hận. Thẳng đến hai ngày sau đó, tất cả mọi người đói đến ngất đi, không thể không bắt đầu gặm vỏ cây, ăn cỏ rễ. Nguyễn Khai Hoàng đứng dậy, hắn chỉ nói một câu, phi thường ngắn gọn. Đêm qua, ta nằm nhoài trên tường nhà Nhiễm Tù, nhìn thấy người nhà bọn họ đang ăn thịt. Khi mọi người nhận ra Nguyễn Khai Hoàng đã lừa họ, tất cả đã quá muộn. Họ đã trở thành những đao phủ tàn nhẫn nhất trong làng. Tay không nhuốm máu, không thể tẩy sạch, không ai dám nhặt xác trong Nhiễm Tù. Ông nằm trong sân nhà mình, thân thể bị cuốc, liềm và các loại công cụ đánh đập đến biến dạng, máu và những mảnh thịt vương vãi khắp sân. Hốc mắt trũng sâu chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt đó, ngoài sự sợ hãi chỉ còn lại sự không hiểu. Ông thật sự không hiểu tại sao sau khi ông dốc hết hầu như toàn bộ gia sản để cứu giúp dân làng, cuối cùng họ lại muốn giết ông. Dĩ nhiên cũng không ai biết tại sao ngày đêm Nghiêm Tù chết, hạn hán trong làng kết thúc. Một cơn mưa lớn trút xuống từ trên trời. Cơn mưa dài hạn này là điều mà tất cả mọi người trong làng mong đợi đã lâu. Họ hò reo, khóc lóc, kêu gào. Họ quên đi tội ác mình vừa gây ra, quên đi tất cả những gì họ đã làm với ân nhân cứu mạng của mình. Nhiễm Tù chết, hạn hán cũng kết thúc. Trong làng, không biết từ lúc nào xuất hiện tin đồn rằng Nhiễm Tù thường xuyên làm những việc thất đức sau lưng mọi người. Bên ngoài xây dựng miếu Yên Vũ để thờ cúng thần linh, nhưng thực tế lại dùng ngôi miếu này để tích trữ lương thực và tài sản, do đó chọc giận thần linh và gây ra hạn hán. Dĩ nhiên, tin đồn này do Nguyễn Khai Hoàng tung ra. Hắn cần dùng cách này để nhanh chóng phá hủy ảnh hưởng của Nghiêm Tu đối với dân làng. Cuối cùng, hắn đã thành công. Dân làng dường như thực sự tin tưởng hắn, và hắn đã đạt được mong muốn trở thành trưởng làng. Sau đó, Nguyễn Khai Hoàng thiêu chết Nghiêm Xuyên, con trai của Nghiêm Tu tại miếu Yên Vũ, rồi bí mật bắt cóc Chu Nam Ngọc, vợ của Nghiêm Tu, để chiếm đoạt làm của riêng. Chu Nam Ngọc từ nhỏ đã xinh đẹp, dù đã sinh con, dung mạo và dáng người vẫn không thay đổi nhiều, lại thêm khí chất dịu dàng, nhu nhược của người vợ, tự nhiên trở thành mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng. Nguyễn Khai Hoàng thì khác, hắn bẩm sinh đã xấu xí, không chỉ ngũ quan không ưa nhìn, mà hàm răng còn mọc lệch lạc. Khi cha mẹ hắn còn sống, họ luôn lo lắng Nguyễn Khai Hoàng không lấy được vợ, nên đã tìm kiếm khắp nơi cho hắn. Nhưng khi các cô gái nhìn thấy Nguyễn Khai Hoàng, họ hoặc lắc đầu bỏ đi, hoặc miễn cưỡng đồng ý, nhưng Nguyễn Khai Hoàng lại chê bai họ. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, cha mẹ Nguyễn Khai Hoàng cũng từ bỏ. Sau khi Nghiễm Tu chết, Nguyễn Khai Hoàng bị Chu Nam Ngọc đang ôm thi thể Nghiễm Tu khóc lóc thảm thiết trong sân thu hút. Vài đêm tiếp theo, hắn trằn trọc không ngủ được, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nam Ngọc. Không thể chịu đựng được sự kích thích của dục vọng, Nguyễn Khai Hoàng đang nghĩ đa một trò bịp bợm. Trời nổi giận, giáng sấm sét, thiêu rụi miếu Yên Vũ, khiến Chu Nam Ngọc và Nghiễm Xuyên bị thiêu chết bên trong. Nhưng thực tế, chỉ có Nghiễm Xuyên bị thiêu chết, còn Chu Nam Ngọc bị hắn bí mật bắt cóc và giấu trong hầm nhà mình. Vài tháng sau đó, Chu Nam Ngọc bị tra tấn và ngược đãi khủng khiếp không thể diễn tả. Dù Nguyễn Khai Hoàng nói gì, Chu Nam Ngọc cũng không chịu khuất phục. Mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Khai Hoàng đều chửi bới, cho đến khi bị lăng nhục và hành hạ đến bất tỉnh. Cuối cùng, vào một ngày, Nguyễn Khai Hoàng cảm thấy điều này thật vô nghĩa, hoặc có lẽ là đã trút đủ giận lên Chu Nam Ngọc. Khi bị Chu Nam Ngọc chửi bới thậm tệ một lần nữa, Nguyễn Khai Hoàng cuối cùng đã nổi cơn thịnh nộ. Tất cả sự phẫn nộ và chịu đựng bấy lâu nay đều bùng phát. Hắn cắn đứt lưỡi của Chu Nam Ngọc, rồi làm cho cô bị câm. Hắn chỉ đơn giản dùng cho để cầm máu cho cô. Trong lòng đã bệnh hoạn đến mức không thể tưởng tượng được, Nguyễn Khai Hoàng nghĩ ra một cách tra tấn Chu Nam Ngọc mới. Hắn đặc biệt cho người làm một cái bể nước nhỏ cho Chu Nam Ngọc, rồi gọi đến người đồ tể giỏi nhất làng. Đầu tiên, họ dùng xiên xích đâm xuyên tay chân Chu Nam Ngọc để ngăn cô cử động, sau đó từ từ cạo xương cô. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nam Ngọc thể hiện sự đau đớn tột cùng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, Nguyễn Khai Hoàng cười sảng khoái. Hắn đạt được sự thỏa mãn chưa từng có. Cứ như vậy, cơ thể Chu Nam Ngọc ngâm trong nước đá, bị cạo sống hơn nửa số xương, cuối cùng mới chết vì mất máu. Nhưng màn hành hạ này vẫn chưa kết thúc. Sau khi Chu Nam Ngọc chết, Nguyễn Khai Hoàng đã bảo người đồ tể hoàn thành công việc còn lại, lột da Chu Nam Ngọc khi cô còn sống. Nhìn thấy cả bể máu đỏ tươi, Nguyễn Khai Hoàng ném cho đồ tể một thỏi vàng rồi quay lưng bỏ đi. Khoảng nửa tháng sau, Nguyễn Khai Hoàng đang tìm kiếm một người vợ mới cho mình, tình cờ biết được rằng người đồ tể đã giúp hắn lột da và cạo xương Chu Nam Ngọc đã chết. Đã chết một cách rất thảm khốc. Lúc đầu, Nguyễn Khai Hoàng nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Cho đến sau đó, hắn liên tục gặp ác mộng vào ban đêm, mà trong làng dần dần xuất hiện những sự việc kỳ lạ. Nguyễn Khai Hoàng mới cuối cùng nhận ra, họ gặp rắc rối lớn rồi. Người chết đã hóa thành oán linh trở về trả thù. Trong làng, người ta bắt đầu chết. Mỗi người chết đều có một cái chết rất thảm khốc, mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, tự máu khắp nơi, trên khuôn mặt còn lưu lại vẻ kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ trước khi chết. Khi số người chết ngày càng tăng, một bầu không khí kỳ lạ dần dần bao trùm lên ngôi làng. Nguyễn Khai Hoàng biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng đến lượt hắn. Nhưng hắn không muốn từ bỏ quyền lực và sự kính trọng mà hắn đã vất vả mới có được. Cuối cùng, Nguyễn Khai Hoàng đã chi một số tiền lớn để một người dân trong làng đến một ngôi chùa nổi tiếng cách đó vài chục dặm, nhờ các nhà sư giúp đỡ. Tất nhiên, các nhà sư đã không nhận số tiền đó. Một nhà sư trẻ tên Pháp Tuệ đã đi theo người dân làng đến thôn Kỳ Vũ. Ngay khi đến làng, ông đã nói với dân làng một câu: oán khí của người chết quá lớn, không thể dễ dàng hóa giải. Hoặc là để dân làng rời đi, hoặc là tất cả sẽ phải chết ở đây. Nghe vậy, người dân làng nào dám chần chừ. Bọn họ ngay lập tức đưa nhà sư trẻ đến gặp trưởng làng Nguyễn Khai Hoàng. Thưa đại sư, sự thật không còn cách nào khác sao? Nguyễn Khai Hoàng mặt mày ủ rũ, liên tục kể lể với nhà sư về những khó khăn của mình. Hắn nói với nhà sư rằng gia đình Nguyễn đã làm trưởng làng từ đời này sang đời khác, tổ tiên đã giao vị trí trưởng làng cho hắn, và hắn tuyệt đối không thể để ngôi làng bị ác linh xâm chiếm. Có lẽ là do kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt, hoặc có lẽ là do nhà sư trẻ thực sự không hiểu lòng người hiểm độc, ông đã tin lời Nguyễn Khai Hoàng. Ông cũng bị cảm động bởi tinh thần của Nguyễn Khai Hoàng, người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ dân làng. Ông liền cao giọng niệm một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sau đó, nhà sư nói với Nguyễn Khai Hoàng rằng, ngoài việc hóa giải oán khí của lệ quỷ trong làng, còn có một cách khác để bảo vệ sự bình an của họ. Cách này là chặt đầu nhà sư, sau đó dùng một phương pháp đặc biệt để giữ lại. Đồ đặt thi thể của ông cùng với thi thể của oán linh khi còn sống trong làng, xây một ngôi miếu thờ và mời các nhà sư đến tụng kinh 7 ngày 7 đêm. Sau khi chết, ông sẽ có thể mượn sức mạnh của Phật Pháp để trấn áp ác linh. Nhưng phương pháp này có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng, đó là đầu của nhà sư không được rời khỏi cơ thể của ông. Một khi đầu của ông ấy rời khỏi cơ thể, sức mạnh của ông ấy sẽ hoàn toàn biến mất và ác linh sẽ lại xuất hiện. Năm đó, Nguyễn Khai Hoàng đang ghi nhớ điều này rất kỹ. Vì vậy, cho đến trước khi chết, ông ta không cho phép ai đến gần ngôi miếu đó, và đầu của nhà sư cũng chưa bao giờ rời khỏi cơ thể ông ta. Đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong làng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này đã kết thúc khi con trai của Nguyễn Khai Hoàng tiếp quản vị trí trưởng làng. Hắn ta thiếu uy tín và cảm nhận được sự thiếu tin tưởng của dân làng đối với mình. Nhiều người trong làng thực ra đã biết những gì cha anh ta làm năm đó, bởi vì chính họ cũng tham gia vào đó. Tuy nhiên, vì sợ hãi những thủ đoạn của Nguyễn Khai Hoàng, cộng thêm cảm giác tội lỗi và không thể đối mặt với quá khứ, nên không ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi Nguyễn Khai Hoàng chết, con trai ông ta, Nguyễn Hầm, tiếp quản chức vụ trưởng làng, và đó mới là lúc cơn đắc mộng thực sự của thôn Kỳ Vũ bắt đầu. Để trấn áp dân làng và giữ vững vị trí trưởng làng của mình, Nguyễn Hầm đã tự mình đến ngôi miếu trên núi sau làng và lấy đi đầu của nhà sư. Lần này, những điều kỳ lạ lại xảy ra trong làng. Sau một loạt cái chết, Nguyễn Hầm cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã gây ra một thảm họa lớn. Hoảng sợ, hắn ta muốn trả lại đầu của nhà sư, nhưng khi hắn ta quay lại ngôi miếu, một điều kinh hoàng đã xảy ra. Nguyễn Hầm thấy rằng thi thể của nhà sư vốn dĩ phải ngồi trong miếu đã biến mất. Lần này, hắn ta hoàn toàn hoảng loạn. Ban đầu, Nguyễn Hầm chỉ muốn dùng cách này để trả thù dân làng, để họ cảm nhận nỗi sợ hãi, để họ nhớ lại rằng chính chàng hắn đã mang lại sự bình yên cho họ. Ai mà ngờ rằng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Lo lắng, Nguyễn Hâm ngay lập tức tìm đến một người dân trong làng, bắt trước cha mình, đưa tiền cho anh ta và bảo anh ta đến ngôi miếu đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng lần này đã thất bại. Sau nhiều thập kỷ, ngôi miếu đó đã không còn được hương khói, các nhà sư đã chết hoặc rời đi. Khi người dân làng đến ngôi miếu, họ phát hiện ra rằng nó đã trở thành một ngôi miếu hoang. Người dân làng trở về thôn Kỳ Vũ với tâm trạng tuyệt vọng. Những điều đáng sợ vẫn tiếp tục xảy ra trong làng. Và cuối cùng, trong tình huống tuyệt vọng, dân làng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng rời khỏi ngôi làng đã sinh ra và nuôi dưỡng họ. Không ai muốn rời bỏ quê hương nếu không còn cách nào khác, đặc biệt là khi họ không có tiền. Chính trong tình huống này, một bước ngoặt đã xuất hiện trong làng. Một người phụ nữ xuất hiện. Đầu tiên, cô ta hỏi thăm tình hình trong làng. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô ta đã nói với Nguyễn Hâm rằng cô ta có thể giúp anh ta giải quyết vấn đề trong làng miễn phí, nhưng với điều kiện Nguyễn Hâm phải cưới cô ta. Tất nhiên, Nguyễn Hâm không biết lý do cụ thể, nhưng lúc đó Nguyễn Hâm còn có lựa chọn nào khác đâu. Hắn ta không muốn từ bỏ quyền lực của mình, vì vậy hắn ta chỉ có thể đồng ý, hy vọng người phụ nữ này thực sự có khả năng. Hắn ta không ngờ rằng không lâu sau khi cưới người phụ nữ này, ngôi làng thực sự bình yên trở lại. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẻ gang. Chưa đầy 2 năm sau, người phụ nữ đã chết. Chết vì khó sinh. Tuy nhiên, đứa trẻ đã sống sót một cách kỳ diệu. Đó là một bé gái. Cô bé này chính là bà cốt hiện tại. Từ nhỏ, cô bé đã rất thông minh, luôn nghiên cứu những di vật mà mẹ để lại. Và từ miệng cha cô bé biết được chi tiết về những gì đã xảy ra năm đó. 11 năm sau, Nguyễn Lâm chết vì bệnh tim và bà cốt kế vị. Lúc này, cô ta đã có uy tín đáng kể trong làng. Nhưng sau khi kế vị, cô ta còn tồi tệ hơn cha mình. Không chỉ tung ra những tin đồn và vu khống người chết, mà còn ép buộc dân làng nộp tài sản và lương thực để xây dựng các loại miếu thờ. Nhưng thực tế, phần lớn tài sản này đã chảy vào túi riêng của cô ta. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có những người dân trong làng thỉnh thoảng chết một cách bí ẩn. Nhận thấy dân số trong làng ngày càng giảm, bà cốt biết rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Vì vậy, Cô ta đã nghĩ ra một cách, và cách đó là để người ngoài thay thế dân làng trở thành vật hiến tế. Bằng cách này, oán khí của người chết có thể tạm thời được xoa dịu. Từ năm đó, Ngô làng đã liên tục phát triển du lịch. Họ đã dành rất nhiều công sức và tài lực để xây dựng các điểm du lịch và đồng thời mở cửa cho khách du lịch vào những thời điểm cần hiến tế hàng năm. Phải nói rằng phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Kể từ khi ngành du lịch bắt đầu phát triển, không còn ai chết trong làng nữa. À, tất nhiên, họ không gọi những du khách bên ngoài là người, họ gọi là vật hiến tế. Đó là toàn bộ sự thật về thôn Kỳ Vũ. Những người này thật là súc sinh, từ trên xuống dưới không ai nào tốt cả. Liêu Nhân chửi rủa mắt đỏ hoe, dường như vẫn chưa hạ giận. Anh ta chạy đến và đá mạnh vào cục thịt của bà Cốt, làm nó vỡ tan thành nhiều mảnh thịt và xương vụn. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, cả hai cảm thấy rất khó chịu và quyết định mang cuốn sách trở về. Phương pháp này không chỉ tàn nhẫn mà còn tự chuốc họa vào thân. Đạo Phong thở dài. Hãy nghĩ xem, khi số người chết oan trong làng ngày càng tăng, oan khí cũng sẽ ngày càng lớn. Đến một ngày nào đó, khi không thể kìm nén được nữa, nó sẽ quay trở lại với những người dân này. Còn nhớ những gì Bạch Tỷ nói không? Bảo cốt đó đã bắt đầu bị phản vệ. Liêu Nhân nhớ lại con quỷ nữ áo đỏ mà họ đã gặp sau huyết môn đầu tiên, không khỏi rùng mình. Không có gì lạ khi một con quỷ đáng sợ như vậy được sinh ra, tàn sát cả một khu biệt thự chưa đủ, nó còn muốn đến những nơi khác để tiếp tục giết chóc. Con quỷ nữ áo đỏ mà chúng đang gặp sau huyết môn đầu tiên có lẽ là sự kết hợp của oán khí của hàng chục, thậm chí hàng trăm người trong thôn Kỳ Vũ qua hàng trăm năm. Không có gì lạ khi nó lại hung dữ như vậy, giết sạch tất cả mọi người trong khu biệt thự. Còn mẹ nó, biết được hành động của những kẻ này, tôi thậm chí không muốn cứu họ. Đạo Phong nói. Ban đầu chúng ta cũng không có ý định cứu họ. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách cứu Bạch Tỷ trước, sau đó giúp nhà sư tìm lại đầu của ông ấy. Tôi đoán rằng chỉ có nhà sư mới có thể trấn áp oan khí của Nghiêm Tù và những người đã chết oan uổng. Nhưng bây giờ nhà sư không có đầu, ông ấy cũng bất lực. Trở lại nhà khách lúc nào cũng đã chiều muộn. Hai người ăn qua loa một chút, thấy nhóm ba người gã đeo kính cũng đang ở đó. Vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi, trên người lốm đốm vết thương. Có lẽ vết thương của họ cũng không nặng lắm. Nhìn thấy Đạo Phong và Lưu Nhân trở về mà không có Bạch Tiêu Tiêu, sắc mặt gã đeo kính lập tức xa dầm. Dù sao họ cũng đã mạo hiểm để thu hút bảo cốt, thậm chí suýt mất mạng, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cảm giác thất vọng là điều dễ hiểu. Không, không tìm thấy Bạch Tỷ sao? Tống Phương, cô gái nhút nhát trong nhóm run rẩy hỏi. Đạo Phong im lặng một lúc. Đã tìm thấy, nhưng tình trạng hiện tại của cô ấy rất tệ. Ngoài ra, bà cốt đã chết, đây là tin tốt đối với chúng ta. Nghe đến bà cốt đã chết, sắc mặt mọi người mới hơi dễ nhìn một chút. Dù sao, người muốn giết tỏ trong ngôi làng này chính là bà cốt. Tốt quá rồi. Gã đeo kính giơ tay siết chặt nắm đấm. Bảo cốt đã chết, với chúng ta an toàn rồi. Liêu Nhân đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng cười khẩy. An toàn, nghĩ đẹp quá đấy. Bị anh ta mỉa mai, gã đeo kính đứng hình lập bập hỏi. Không, không đúng sao? Người muốn giết chúng ta là bảo cốt và dân làng. Giờ bảo cốt đã chết, dân làng như đánh mất đầu, chúng ta tất nhiên là an toàn hơn nhiều chứ. Đạo Phong lên tiếng. Vậy anh nghĩ xem, tại sao bà cốt và dân làng lại muốn dâng chúng ta làm vật tế cho những kẻ đã chết? Nghe vậy, gã đeo kính sững người, sau đó như hiểu ra điều gì, trán lập tức lấm tấm mồ hôi. Đúng vậy. Tuy người muốn giết họ là bà cốt và dân làng thôn Kỳ Vũ, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao họ lại ra tay với người ngoài? Quay trở lại vấn đề cốt lõi, mối đe dọa thực sự của họ chính là những kẻ đã chết trong ngôi làng này. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.